Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 287. Chính văn chương 287 Bão táp trước yên lặng. Phúc Bá thấy tất cả mọi người đều tới không sai biệt lắm, liền đi tới địa vị cao thượng ra tiếng nói. Không nghĩ tới Mặc Vô Nhai cùng Thượng Quan Cảnh Lạc cư nhiên là tới làm giám khảo. Phúc Bá lời nói rơi xuống, phía dưới người liền bắt đầu nhiệt nghị lên. Đúng vậy, không nghĩ tới chính là lần này thi đấu thế nhưng liền Bạch Hổ Viện Thái Thượng Trưởng Lão đều cấp thỉnh ra tới. Vốn tưởng rằng có Mặc Vô Nhai cùng Thượng Quan Cảnh Lạc này hai cái biến thái ở lần này thi đấu cuối cùng người thắng căn bản không hề huyền nghi. Không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên là làm giám khảo xuất hiện. Mục Vân Giao đem mọi người nói chuyện thu vào trong tai. Phúc Bá ngay từ đầu như vậy rằng, bất quá là vì muốn ổn định một ít không an phận người thôi. Bất quá, có những người này làm trọng tài, ít nhất lần này thi đấu thương vong sẽ không như vậy đại. Hôm nay đem đại gia mời đến là vì tận một chút lễ nghĩa của người chủ địa phương. Sau này đã nhiều ngày nếu có chiêu đãi không chu toàn chỗ, mong rằng đại gia đảm đương một ít. Mặt khác, ngay trong ngày khởi đến thi đấu kết thúc, Bạch Hổ trong viện không cho phép bất luận kẻ nào lấy bất luận cái gì hình thức tiến hành lén tỉ thí. Hy vọng đại gia có thể tuân thủ quy củ. Phúc Bá thấy chính mình nói đã có tác dụng, lại mở miệng nói. Phúc Bá tự nhiên nói đúng, Tề Hằng trước hết mở miệng nói. Theo sau ánh mắt như có như không mà dừng ở Bách Lý Cảnh Ca trên người. Hắn không phải không có cảm nhận được Bách Lý Cảnh Ca đối hắn sát ý. Trực giác nói cho hắn, Bách Lý Cảnh Ca không phải một cái đơn giản người, mà hắn nhìn về phía Bách Lý Cảnh Ca, tự nhiên là vì dùng Phúc Bá nói cảnh cáo một chút hắn. Cảnh cáo Bách Lý Cảnh Ca không thể đủ lén đối hắn ra tay. Ai ngờ, Bách Lý Cảnh Ca chỉ là trở về Tề Hằng một cái càng thêm sáng lạn tươi cười. Giết ngươi, hắn sẽ kinh động đến người khác sao? Nghĩ đến đây, Bách Lý Cảnh Ca bên miệng treo lên một mặt cười lạnh. Nếu không phải nhà hắn Vân Giao muốn đích thân động thủ, Tề Hằng nơi nào còn có thể tại trước mắt hắn nhảy nhót? Ha ha ha, kia chư vị liền hảo ăn uống. Có cái gì yêu cầu cứ việc nói cho ta đó là. Phúc Bá đối với ở đây người cười cười nói. Không biết hay không là Phúc Bá nói nổi lên tác dụng. Một đám người ở trong bữa tiệc cũng chỉ là vô cùng đơn giản đến ăn uống thôi. Vẫn chưa sinh thêm nhiều sự tình. Tiệc tối sau khi kết thúc, đại gia liền từng người hướng tới chính mình sân đi trở về. Tất cả mọi người biết, này bất quá là bão táp trước yên lặng thôi. Ngày mai sẽ có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Bách Lý Cảnh Ca, ngươi biết linh thạch có ích lợi gì sao? Đi ở trên đường trở về, Mục Vân Giao nhìn bên cạnh người Bách Lý Cảnh Ca ra tiếng hỏi. Ánh trăng đánh vào hắn trên người, vì hắn cả người đổ thêm vài phần cảm giác thần bí. Linh thạch, tu luyện giả có thể lợi dụng đặc thù phương pháp hấp thu linh thạch chung lực lượng. Sau đó thăng cấp. Bách Lý Cảnh Ca nghe thấy Mục Vân Giao vấn đề, nhẹ giọng đáp, nắm phía trước ăn huyền thiết xa, sau đó liền lâm vào ngủ say, cũng là vì hấp thu trong đó lực lượng gây ra sao? Mục Vân Giao nghĩ nghĩ lại mở miệng hỏi, hẳn là, Bách Lý Cảnh Ca vừa nghe Mục Vân Giao nói lên, mới nhớ tới hắn từ phía trước đến bây giờ vẫn luôn đều không có thấy qua nắm ân ni, ngươi nói, nắm đến tột cùng là cái gì thú, vì sao sẽ thăng cấp đâu? Mục Vân Giao lại mở miệng hỏi, thần thú này hai chữ vừa nghe liền rất phong cách, hậu thiên thăng cấp thành thần thú thú loại giống nhau rất là hung hãn. Chính là nắm này chỉ thần thú lại là trong đó một đóa kỳ ba. Thực lực cực nhược, tính cách cũng thực khiếp nhược, thuyết minh nó vô cùng có khả năng trời sinh chính là thần thú. Chính là trời sinh chính là thần thú thú loại. Ở Thương Lan Đại Lục trong lịch sử vẫn chưa có ghi lại. Nắm không phải Thương Lan trên Đại Lục thú loại,